Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1892, chương 1894, đại mục tiêu. Tôn Sách đối cá nhân phẩm đức luôn luôn không dám hy vọng quá cao. Riêng là đối nhân vật chính trị, ngược lại không phải là nói tâm lý tối tăm, không tin có người tốt, mà chính là hắn tin tưởng chính trị đầu tiên là thỏa hiệp. Cũng không phải người nào đó đạo đức cao hơn liền có thể độc diễn chính. Quân tử ở ngoài chính phủ lúc có thể đặc lập độc hành. Nghèo cư ngõ hẹp, không là thế tục chỗ bẩn. Nhưng hắn dấn thân vào chính trị lúc nhất định phải cùng người liên hệ. Cá nhân phẩm đức ảnh hưởng có hạn. Xét đến cùng vẫn là muốn thỏa mãn phần lớn người lợi ích kháng cáo mới có thể làm thành một số việc. Hy vọng người khác đều giống như hắn ăn gió uống sương là không quá hiện thực. Dương Trấn cự kim, đầu tiên là có người đưa kim. Dương Tục treo cá, cũng là bởi vì có người đưa cá. Chu Du có thể không ngại vì người khác làm áo cưới. Người khác đâu, huống chi lấy hắn đối Chu Du giải. Chu Du cũng không phải loại kia khiêm tốn đạm bạc người. Hắn có phong độ không có nghĩa là hắn không có công lao sự nghiệp tâm. Hoàn toàn ngược lại, Chu Du là một cái công lao sự nghiệp tâm phi thường cường liệt người. Công cẩn, đây là ai phương án? Thần, Chu Du nói ra, tuy nhiên có công đạt các loại người tham mưu, nhưng quyết định là thần gây nên. Tiếp tục, Chu Du nhìn xem Tôn Sách, suy nghĩ một chút, lại cười một tiếng. Chỉ là nụ cười có chút hiu quạnh. Hắn quay người nhìn phía xa khói trên sông mênh mông bành lễ trạch. Mày kiếm lơ đãng rung động, ánh mắt bên trong nhiều mấy phần ngưng trọng. Hắn vỗ nhẹ lan can, tựa hồ có chút do dự. Tôn Sách cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn cần Chu Du cho hắn một cái sung túc lý do. Ích chức chi công mặc dù lớn, không đủ đền đáp đại vương thưởng thức. Qua một hồi lâu, Chu Du mới chậm rãi nói ra, mong đại vương không bỏ, đề bạt thần vì cửu đô đốc đứng đầu. Thần vô cùng cảm kích, dám không kiệt lực lượng lớn nhất lấy báo đại vương. Ích Châu mặc dù lớn, đối đại vương lại không kịp U Châu trọng yếu, lại Ích Châu dễ thủ khó công, tốn thời gian tất lâu, tổn thất tất lớn. Thần cũng không cách nào giống thái sử Tử Nghĩa đồng dạng bẻ gãy nghiền nát. Đã như vậy, chẳng bằng chờ một chút. Tôn Sách thoải mái, Chu Du mặc dù nói rất khắc chế, nhưng lý do này lại phù hợp bản thân hắn tính cách. Giống là chính hắn làm ra quyết định, lấy Chu Du thân phận cùng giáo dưỡng mà nói, nếu như không là đúng hắn đầy đủ tín nhiệm, dẫn là chi kỷ. Tuyệt sẽ không nói rõ ràng như vậy mang theo đánh nhau vì thể diện lời nói. Chu Du là hắn người thân nhất bằng hữu, cái thứ nhất chính thức tướng lãnh. Những năm này trấn thủ Kinh Châu, vì hắn càn quét Trung Nguyên sáng tạo cơ hội. Tuy nhiên hắn chiến công cũng không phải là lớn nhất, tác dụng lại không có thể thay thế. Cho nên hắn mới đề bạt Chu Du vì cửu đô đốc đứng đầu. Đây không phải một mình hắn ý kiến. Trương Hoành, Ngô Phiên, Quách Gia đều cầm tương tự quan điểm. Không thể phủ nhận là không phải mỗi người đều nhìn như vậy. Cho rằng Chu Du có thể vì cửu đô đốc đứng đầu là bởi vì bọn hắn quan hệ không giống bình thường có. Khối người, trong âm thầm lời oán giận không ít. Chu Du lại có khí độ. Dù sao tuổi trẻ, huống hồ hắn không phải là không có năng lực lập công. Chỉ là một mực không có cơ hội mà thôi. Đối mặt dạng này chỉ trích, phương pháp tốt nhất cũng là lập công, lập đại công, dùng chính thức chiến công chứng minh chính mình thực chí danh quy. Ích Châu không đủ, Hán Trung càng không đáng giá nhắc tới. Hắn cần một cái mục tiêu lớn hơn. Có mục tiêu sao? Chu Du mày kiếm trao lên, văn cơ phục đại vương chiếu. Nghiên tập thiên trúc điển tịch. Nghe nước quá lớn, thần tại Linh Lăng lúc, cũng nghe Ích Châu Nam Bộ có đạo có thể thẳng vào thiên trúc. Thương lữ không dứt, Tôn Sách vỗ vỗ Chu Du bả vai, lúc này mới giống ngươi. Bất quá, Thiên Trúc không phải Ích Châu, ít nhất phải chờ thiên hạ sơ định, cho nên ngươi còn phải nhịn thêm. Chu Du đại hỉ, liền vội vàng khom người nói, thần còn trẻ, không kém cái này nhất thời. Lời tuy như thế, cũng không thể tổng như thế chờ lấy. Đao không dùng sẽ xảy ra gì, dù sao cũng nên thường xuyên lấy ra mài mài một cái. Công Cẩn, ta nhìn qua năm giang nam bốn quận thu hoạch không tệ. Tăng trưởng tình thế cũng phấn khởi. Hán Trung sự tình giao cho Hoàng Trung. Từ Hoàng, người tay chủ bị giang nam chiến trường đi. Hắn than một hơi, gãi gãi đuôi lông mày, giao châu bên kia. Không thể nói được còn muốn ngươi nhúng một tay mới được. Ta cái kia nhị đệ trọng mưu cũng không có ngươi cái này kiên nhẫn. Ây, Chu Du nói ra, trọng mưu còn trẻ, tiếp qua mấy năm liền tốt chút. Tôn Sách cười cười, không nói gì nữa. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tôn gia di truyền tính nôn nóng. Tôn Quyền có thể nhịn nhất thời, lại nhẫn không đồng nhất thế. Sớm muộn sẽ còn chứng nào tật nấy. Hắn có thể làm liền là để Chu Du đối Ích Châu Nam Bộ làm áp lực, khiến cho Tào Tháo không dám toàn lực để lên mà thôi. Thật muốn luận dùng binh, Tôn Quyền khẳng định không phải Tào Tháo đối thủ, thì ngay cả lão cha Tôn Kiên đều không nắm chắc. Quan Thanh Liêm khó quản việc nhà, hoàng đế cũng thế. Chu Du tại Bạch Lộc Thư Viện ở hai ngày, cùng Tôn Sách sớm chiều ở chung, mặc sức tưởng tượng tương lai, y hệt năm đó tại Thư Thành. Hai ngày sau, Tổ Lang, Hạ Tề tuần tự đuổi tới, mấy người cùng bàn đại kế, chủ tính giang nam chiến sự. Đi qua mấy năm kinh doanh, dự trương cơ bản ổn định, đan dương chiến sự cũng chuẩn bị kết thúc. Hạ Tề, Tổ Lang không thể nhàn rỗi. Tôn Sách muốn cho bọn hắn an bài nhiệm vụ mới. Trước đó thì từng kế hoạch để bọn hắn cùng Chu Du cùng một chỗ khai mở giang nam chiến trường. Về sau bởi vì Công Tôn Toản chiến tử, U Châu chiến sự sớm bạo phát, lúc này mới chậm trễ. Bây giờ Tôn Sách xưng vương, phía sau cơ bản ổn định, kế hoạch này lại lần nữa đưa vào danh sách quan trọng. Đi qua lặp đi lặp lại thương nghị, Tôn Sách chuyển Hạ Tề vì Vũ Lăng úy, Tổ Lang là Không Lăng úy, đều do Chu Du tiết chế, lấy một năm vì chủ bị thời gian, nội tu chuẩn bị chiến đấu, bên ngoài trinh thám địch tình, tại thích hợp thời điểm phát động công kích, hắn đoán chừng triều đình cũng liền có thể chịu một đến hai năm, nói không chừng còn sẽ nhanh hơn một số, cân nhắc đến giang nam nhiều núi nhiều sông, kỵ binh tác dụng không lớn. Tôn Sách không có cho bọn hắn an bài càng ít kỵ binh, cũng không có gia tăng binh lực, ngược lại để bọn họ tinh tuyển binh lính, cường hóa huấn luyện, tận khả năng giảm bớt hậu cần gánh vác. Vì thế, hắn đem tự mình tọa trấn Trường Sa, lấy Động Đình Hồ vì trụ cột tay cầm, Chu Huệ kiến lập Vận Thâu Võng Lạc, vì đại quân cung cấp hậu cần bảo hộ, cũng điều nhân thủ. Tổ kiến Mộc Học Đường, chuyên môn vì vùng núi chiến chế tạo tiện tay quân giới. Chiếm lấy Ích Châu Nam Bộ chỉ là tiểu thí nghiêu đao. Tôn Sách nói với bọn họ, treo đèo lội suối, thẳng đến Đại Hải Chi Tân, mới là các người mục tiêu cuối cùng nhất. Chu Du ba người khom người lĩnh mệnh, hăng hái, hãn quan, Tào Tháo chắp tay sau lưng, tại bờ sông đi qua đi lại, tóe lên nước sông ướt nhẹp guốc gỗ, ướt đẫm lót chân, nước sông cuồn cuộn chảy về hướng đông, tiếng sóng ẩn ẩn như sấm, lớn nhỏ thuyền đến đây, tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, bầu không khí cũng biến thành khẩn trương lên, dù cho ngăn cách rất xa cũng có thể cảm nhận được người chèo thuyền nhóm bất an. Tào Tháo tâm tình cũng rất khẩn trương, Tôn Sách rời đi Mạt Lăng, di chuyển quân đội Xài Tang, đến tột cùng là dụng ý gì? Nguyên bản phụ trách toàn bộ Kinh Châu Chu Du đổi chú Giang Lăng, đã để hắn cảm nhận được áp lực. Hiện tại Tôn Sách đích thân đến, hắn không thể không cân nhắc Tôn Sách đi ngược dòng nước. Cường công ích châu khả năng, tuy nhiên xem ra đó cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thế nhưng là Tôn Sách những năm này chiến tích đã chứng minh một chút. Hắn luôn có thể thắng vì đánh bất ngờ, đem người khác xem ra không có khả năng thủ thắng đối thủ đánh té xuống đất. Lại đạp phía trên một chân, để bọn hắn vĩnh viễn không bao giờ xoay người. Từ Vinh như thế, Viên Thiệu như thế, Công Tôn Độ cũng như thế. Tam Hạp mặc dù hiểm, cũng khó đảm bảo vạn toàn. Lúc trước Ngô Hán đánh tan Công Tôn Thuật không phải liền là đi ngược dòng nước. Tôn Sách Thủy Sư so Ngô Hán Thủy Sư mạnh hơn. Lâu thuyền càng lớn, ưu thế cũng càng thêm rõ ràng. Hí Chí Tài ngồi tại càng xa xôi trong xe. Tuy nhiên khí trời rất nóng, Hí Chí Tài nhưng vẫn là mặc lấy thật dày quần áo mùa đông. Hắn khuôn mặt gầy gò, hốc mắt hãm sâu, không ngừng ho khan, chỉ có thể lấy tay khăn che miệng, che lại tê tâm liệt phế tiếng ho khan. Tào Tháo rất hối hận, Hí Chí Tài đi một chuyến Giao Châu, thân thể càng kém, thầy thuốc nói, đây là bên trong khí độc, chỉ có thể tĩnh dưỡng, nhưng Hí Chí Tài không an tĩnh được, Ích Châu tình thế quá nguy cấp, hắn không yên lòng. Trở lại thành đô về sau, hắn thì một lần nữa tiếp quản mật thám doanh, mỗi ngày đại lượng tình báo phân tích liền để hắn mỏi mệt không chịu nổi. Nguyên bản những sự tình này là giao cho Tân Bình xử lý, nhưng Tân Bình ở phương diện này năng lực không bằng Hí Chí Tài quá nhiều. Hí Chí Tài rất không hài lòng ở phương diện này, Hí Chí Tài nhãn giới rất cao, làm cho hắn hài lòng người không nhiều. Thì Tào Tháo biết, đại khái chỉ có Tuân Du một người, thì liền Tôn Sách bên người Quách Gia đều hơi kém một chút. Hí Chí Tài từng nói qua, Quách Gia lớn ở việc nhỏ, giấu tại đại cục, nhãn giới không đủ khoáng đạt. Tào Tháo cảm thấy hắn có ý riêng, miệng phía trên nói Quách Gia, thật nói là pháp chính. Hí Chí Tài đối pháp chính cảm nhận không tốt. Nói hắn chỉ vì cái trước mắt, ăn ý tâm lý quá nặng, không đủ lý tính, năm ngoái hạ biện bại trận chính là chứng cứ rõ ràng. Lần này đến hãn quan xem xét phòng ngự, giải kinh châu động tĩnh, Hí Chí Tài thì không yên lòng pháp chính, nhất định muốn tự mình đi một chuyến, làm đến pháp chính rất uể oải, bầu không khí cũng có chút xấu hổ. Chủ công đứng ở một bên pháp chính bỗng nhiên nhắc nhở một tiếng. Thân thủ chỉ hướng nơi xa. Tào Tháo theo hắn tay hướng nơi xa nhìn qua. Chỉ thấy một đầu nhỏ thuyền đi ngược dòng nước. Chính hướng bên bờ lái tới. Đầu thuyền đứng đấy một người. Trong tay giơ chuyên dụng cờ nhỏ. Ra hiệu thuyền con qua lại nhường đường. Đây là tìm hiểu tin tức thám báo trở về. Tào Tháo quay đầu nhìn một chút. Hí Chí Tài cũng nhìn đến, chính dựa cửa sổ xe hướng bên này nhìn, pháp chính mặt không biểu tình, chỉ là mi tâm nhẹ trao lại, Tào Tháo âm thầm thở dài, hắn lý giải pháp chính tâm tình, nhưng lại không biết làm sao an ủi pháp chính, thực nào chỉ là pháp chính, thì liền chính hắn đều bị Hí Chí Tài nhiều lần nghiêm khắc phê bình, một chút mặt mũi cũng không để lại. Nhữ Dĩnh danh sĩ nha, một mực thì dạng này, Hí Chí Tài chỉ bất quá càng khác người chút thôi. Thuyền nhỏ cập bờ, còn chưa dừng hẳn, thám báo thì thả người nhảy xuống, lội nước lên bờ, hắn sâu thân thể ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, đi bộ cũng có chút đánh lác, chủ công. Kinh Châu cấp báo, nói, từ trong ngực lấy ra một cái ống đồng, hai tay dâng lên. Tào Tháo tiếp nhận ống đồng, lấy ra tiểu đao, phá lên bên trên phong sáp, ống đồng bịt kín cực kỳ kín, bên trong giấy một chút cũng không có ẩm ướt. Tào Tháo lấy ra giấy, triển khai xem xét, nhất thời mi tâm nhíu chặt, ngẩng đầu nhìn pháp chính liếc một chút. Tôn Sách di chuyển quân đội Kinh Châu, Thủy Sư tiến vào chiếm giữ động đình. Đem tại Đoan Ngọ cử hành thi đấu thuyền chi hội, tế tự khuất nguyên, Pháp Chính hừ một tiếng, phô trương thanh thế thôi, chủ công không cần phải lo lắng. Tào Tháo không có lên tiếng âm thanh, quay người lên bờ, hướng xe ngựa đi đến. Hắn đứng tại bên cạnh xe ngựa, đem tình báo nhìn một lần, sau đó cách cửa sổ đưa cho Hí Chí Tài. Hí Chí Tài nhìn một lần, nhắm mắt lại, suy tư một lát, lại mở to mắt, nhìn phía xa nước sông. Chủ công, hư hư thực thực, không thể không đề phòng. Chỉ mới phát giác được Tôn Sách khả năng nghịch lan mà lên. Tuy nhiên khả năng không lớn, lại không phải hoàn toàn không có khả năng. Hí Chí Tài nhẹ giọng thở dài, ta nghe nói Hoàng Nguyệt anh lại lấy được đột phá, bọn họ lâu thuyền càng nhanh, thi đấu thuyền chi hội rất có thể là thuyền mới xuống nước khảo nghiệm. Tào Tháo nhịn không được, chửi một câu, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?